Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, Chí Tôn Điện. Hạ Vũ cau mày nói, thành viên mới, có ý gì? Ta để giải thích, chúng ta những ông già này, là do các ngươi sớm hơn tới chỗ này, mà nơi này rất lâu trước liền tồn tại. Tên Chí Tôn Điện. Hòa ấy ông già chậm rãi giải thích. Hạ Vũ ánh mắt quái gì? Chí Tôn Điện, cái gì thế lực? Chưa nghe nói qua. Chí Tôn Điện, tồn tại lâu đời. Tin đồn là lần trước cái cơ duyên. Một vị tiên đế lưu. Hòa ấy ông già cửu nguyên giải thích. Hạ Vũ trong lòng kinh hãi. Một vị tiên đế lưu. Tin tức này có chút kính bạo à. Truyền đi. Chỉ sợ sẽ là tiên giới những tiên vương kia cũng ngồi không yên đi. Vì thế Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm thấy nơi này không đúng. Một cái tiên đế truyền thừa sẽ lưu đến hiện tại, còn nhiều người như vậy biết. Cửu Nguyên hòa ái nói, yên tâm, Chí Tôn Điện hết thảy chỉ cho có duyên phận người đi tới nơi này chính là Chí Tôn Điện người. À, ta nếu không phải gia nhập đây. Hạ Vũ dò xét nói. Nhất thời, trong sân tràn ngập một cổ nghiêm nghị hơi thở. Tất cả ánh mắt lạnh lùng. Toàn bộ trông lại, Cửu Nguyên chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi liền đối với tiên đế truyền thừa không cảm thấy hứng thú sao? Nói thật, ta thật không có hứng thú. Hạ Vũ vừa nói, chọc được bên cạnh một vị quần màu lục cô gái. Bề ngoài nhìn qua tuổi thanh xuân, hơn 20 tuổi, tuổi thật quỷ biết có bao lớn. Nàng lạnh lùng nói, nói láo, ta thật đúng là không có hứng thú. Hạ Vũ vừa nói, mở ra tự thân lãnh vực, đạt hơn 43 cái lãnh vực lực, đại biểu vô tận sinh cơ sinh lực, làm vạn linh sợ hãi chết lực, vô vật không thể gãy hủy diệt lực vân, vân. Cái này hoảng sợ tất cả mọi người, sắc mặt kinh hãi, rối rít đứng dậy, cảm giác được rợn cả tóc gáy, khí tức nguy hiểm. Quần màu lục cô gái cả kinh nói, sống chết lực, hủy diệt lực, âm dương lực, người rốt cuộc tu luyện nhiều ít đại đạo à? Không nhiều không nhiều, hơn 40 đi, 10 đại chí tôn đạo vậy tu luyện hết mấy? Hạ Vũ cười híp mắt, biết ở chỗ này phải hiện ra mình thực lực cường đại, nếu không không thể trấn nhiếp đám này người xa lạ. Cửu Nguyên cảm thụ phía sau cùng sắc kinh hãi, đục ngầu con người nhìn về phía chung quanh trong lãnh vực một góc. Nơi đó thỉnh thoảng thoáng qua màu trắng bóng người, giống như từng cái Hạ Vũ. Hắn cả kinh nói, phi tiên đạo, cái gì? Phi tiên nói, nữ đế đại nhân phi tiên đạo. Làm sao có thể, ngoặc kép, cả sảnh đường đều kinh hãi, những người này chẳng bao lâu sau, cũng ở bên ngoài tung lên vô tận sóng gió, hôm nay sắc mặt vô cùng kinh hãi, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, giống như không dám tin tưởng, cái này tóc bạch kim tiểu tử, lại có thể thừa kế trong truyền thuyết, thần bí phi tiên nói. Đây chính là nữ đế đời đầu bí mật bất truyền à. Tin đồn, căn bản không có cái đó sinh linh sẽ. Một khi xuất hiện, tất nhiên là nữ đế. Nhưng hôm nay, xuất hiện ở một cái bé trai trên mình. Cái này sau lưng quan hệ, làm sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Hạ Vũ liếc về miệng tức giận nói. Sao, các ngươi Chí Tôn Điện cũng có phi tiên đạo à? Không không. Không có, Cửu Nguyên liền vội vàng nói không có. Hạ Vũ lườm mắt, chuyển khẩu hỏi, gì tiên đế truyền thừa à? Cái này, Cửu Nguyên nét mặt già nua lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn là một mặt lúng túng, căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì thẳng đến hôm nay, bọn họ không thủ bảo tàng, nhưng không có biện pháp lấy được đồ vật bên trong. Nói chính xác. Từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít đời người, đều không cách nào lấy được bên trong hạch tâm truyền thừa. Chỉ có thể ở chí tôn ngoài điện, lấy được vòng ngoài truyền thừa, coi như là vòng ngoài, nhưng mà như cũ rất kinh khủng, lấy được một chút, liền đủ bọn họ hưởng thụ vô cùng. Hạ Vũ gặp như vậy, biết những người này, phỏng đoán cũng không biết chí tôn trong điện mặt có gì. Càng buồn cười phải, lại còn dám lắc lư mình. Bất quá cái này gợi lên hiếu kỳ của mình tim. Có thể Hạ Vũ không biết là chí tôn điện người bị tiên giới các thế lực lớn đuổi giết, coi là hơn một kỷ nguyên còn sót lại tàn dư, muốn giết liền rồi sau đó mau. Cái này nhân quả trong đó, phỏng đoán chỉ có người chết biết. Nơi này, toàn trường tất cả mọi người đều không mấy cái biết, bởi vì chỉ có phi thăng tiên giới mới sẽ rõ ràng hết thảy. Hạ Vũ nói lầm bầm, chí tôn điện ở đâu à? Để cho ta đi vào nhìn một chút thôi. Ho khan, chí tôn điện trăm năm mở một lần, tính một chút thời gian, còn có 3 năm đem biết lái khải, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào. Cửu Nguyên tằng hắng một cái, có chút lúng túng, bởi vì bọn họ không thể nắm giữ chí tôn điện mở, hoàn toàn là trạng thái bị động. Hạ Vũ lộ ra vẻ khinh bỉ, đảo mắt nhìn trong sân, không tìm được đâu lý do, rời đi nơi này, liền vẫy tay, một tòa dáng vóc to cung điện nhô lên, trong phút chốc ngưng tụ ra, cái này chính là cường giả năng lực, hủy thiên diệt địa, càng có thể một năm bây giờ, sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi đồ. Hạ Vũ vào ở bên trong cung điện, dứt khoát tiếp tục tu luyện, hiện ở trong tay có một nhóm lớn niết bàn đan, hấp thu luyện hóa tăng trưởng tu vi mới là chánh đạo. Cửu Nguyên bọn họ cũng không dám tùy tiện quấy rầy Hạ Vũ, tự dưng đi trêu chọc một cái có hơn 40 lĩnh vực biến thái, vẫn là phi tiên đạo truyền nhân, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Bất quá người nơi này chiến lược đều là bất phàm, khoảng cách chân chính võ đạo đại viên mãn cảnh chỉ kém như vậy một chân bước vào cửa, thực lực có thể tưởng tượng được, đã đứng hàng võ đạo đỉnh cấp, đến bước này chỉ vì trở thành tiên. Hạ Vũ bế quan không ngừng hấp thu niết bàn đan, đạt tới niết bàn hai đổi sau đó mỗi ngày tiêu hao niết bàn đan so với trước đó gia tăng 10 lần vượt quá. Nói cách khác, Hạ Vũ mỗi ngày tiêu hao niết bàn đan ít nhất hơn 10.000 cái. Cái này thả ở bên ngoài, một quả niết bàn đan là có thể đổi 10 viên thánh nguyên, một cái còn sống thánh chủ cấp nô lệ. Niết bàn đan giá trị có thể tưởng tượng được. Bất quá nơi này là cái chỗ đặc biệt, có thể cướp đoạt người khác, bị cướp đoạt, nếu là có thể còn sống, chỉ có thể đi cướp đoạt người khác, yếu nhất, chỉ có thể rời đi, đi ngoại giới tìm tài nguyên tu luyện, thực lực tăng cường, lại đánh trở lại, đây là một cái mạch ăn hiếp yếu chuỗi thức ăn. Hạ Vũ chút nào không ngoài suy đoán, liền đứng ở chóp đỉnh nhất, hiện tại muốn làm chính là không ngừng tăng cường thực lực mình, thanh toán một ít nợ cũ, sống lại mình mẫu thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ ở bên trong mật thất, cả ngày hấp thu niết bàn đan, trong cơ thể tích xúc hàng loạt lực lượng, 3 năm tới, không có ngừng nghỉ, cơ hồ tiêu hao dù sao cũng cái, nhưng mà từ đầu đến cuối, không cách nào đột phá đến niết bàn ba thay đổi cảnh giới. Cái này làm cho Hạ Vũ phiền lòng ý khô, trực tiếp xuất quan. Cửu Nguyên trùng hợp chạy tới, ngưng trọng nói, Vũ, chí tôn điện sắp mở, ngươi chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị, ngày hôm nay mở sao? Hạ Vũ hỏi, Cửu Nguyên gật đầu, chính là ngày hôm nay mở, bất quá tốt nhất chuẩn bị nhiều một ít niết bàn đan. Đi vào tuyệt đối dùng đạt được, ta trong tay có một ít, nếu là không đủ, không phải có các ngươi mà. Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị cười đều, Cửu Nguyên nét mặt già nua, ngay tức thì đen xuống, sống lâu đời 5 tháng, hắn không nghe được Hạ Vũ mà nói, thật là coi là tà môn. Cái này bày rõ là nói hắn đan dược không đủ, đi ngay cướp người khác. Cửu Nguyên khóe miệng co quắp, tổng cảm thấy Hạ Vũ đi vào liền xảy ra việc lớn. Đi tới trước khi trong đại điện, tất cả mọi người đều là toàn bộ phó võ trang, mỗi người cũng người mặc chiến giáp, tay cầm mình binh khí. Ngược lại thì Hạ Vũ, người mặc nới lỏng bạch bào, chân trần, đẹp đẽ thanh tú dáng vẻ, giống như một cái thế gia công tử ca. Thanh niên áo bào đen bọn họ khóe miệng giật một cái. Bất quá Cửu Nguyên gặp qua Hạ Vũ, có một số việc liền không cần bọn họ đi nói. Buổi trưa, nơi này hư không nứt ra, truyền tới một tiếng thú gào, có giống như long ngâm, thanh âm trầm thấp ngẩng cao, lại để cho Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì sát trắng. Một cổ không cách nào ngăn cản khí tức kinh khủng, để cho mình đây là lần thứ hai gặp phải. Lần đầu tiên là ở tiên ma đại chiến, rút lui thời điểm mình kiên quyết cản ở phía sau, bị Lôi Vương chu diệt, như vậy không cách nào phản kháng hơi thở, làm mình hiện tại cũng không thể quên. Có thể hiện tại lại xuất hiện loại cảm giác này, thậm chí mạnh hơn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, mở trọng đồng, nhìn về vô tận hư không chỗ sâu, cả người đều ngẩn ra. Chỉ gặp vô tận hư không, một đầu màu đen con rùa khổng lồ, thân thể nguy nga rộng lớn như biển, tứ chi khỏe mạnh, thái sơn so sánh với, đều là con kiến cùng con voi to cảm giác. Hắc con rùa chậm rãi đến gần, lộ ra trên lưng từng ngọn màu đen cung điện. Hắn tựa như cõng một cái thế giới, ở vô tận trong hư không phiêu bạc. Cửu Nguyên ngưng uống, thời gian đến, vào, đi. Sau lưng những người đó, nối đuôi mà vào, tiến vào vô tận hư không, đi hắc con rùa trên lưng. Hạ Vũ sững sốt một chút, nhìn về phía Huyền Lỗ, nhẹ khẽ gật đầu, mang hắn cùng nhau đi vào. Cửu Nguyên ngưng trọng nói, Vũ, nhớ, một khi có lực kéo đem đuổi, không nên chống cự, nhất định phải theo trở về, biết không? À, Hạ Vũ ngu ngơ ngác trả lời một tiếng, tiến vào trong hư không. Nhưng mà mới vừa gia nhập hư không, đến gần hắc con rùa, mình cảm giác thân thể chấn động một cái, thân xác và thần hồn lại có thể ngay tức thì thoát khỏi. Hạ Vũ cả người kim sán sán, quay đầu nhìn về phía mình thân xác, liền tại chỗ bay xuống ở hư không bên ngoài. Hạ Vũ cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Thể xác không cách nào tiến vào, chỉ có thể thần hồn đi vào. Yên tâm đi, bên ngoài có phong hỏa đại trận, không người có thể cứng rắn xông tới. Cho dù có siêu cấp cường giả đến, còn có con rùa thú ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sẽ không cho phép có ngoại vật phá hoại chúng ta thân thể. Cửu Nguyên Thông vội vàng giải thích một câu, lắc mình xông vào hắc lưng con rùa lên, biến mất không gặp. Hạ Vũ cau mày, thần hồn rời thân thể căn bản không có thể quá lâu, nếu không thần hồn sẽ hỏng mất. Lập thể thời gian dựa theo tu sĩ tu vi tới xác định, nhưng mà đối với bọn họ loại người này, vội vã trăm năm bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Hạ Vũ cau mày, nhưng mà đến nơi này chỉ có thể đi vào xem. Tiến vào hắc lưng con rùa lên, tựa như tiến vào một cái khác thời không. Nơi này là mênh mông mặt đất, hoàn toàn không có tức giận, cỏ cây khô héo, không lưu hạ từng ngọn kiến trúc, chứng minh có sinh linh tồn tại qua. Hạ Vũ cau mày, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nói cụ thể không lên đây, chung có một cổ quỷ dị cảm. Có thể Cửu Nguyên những người này, từng cái ánh mắt nóng như lửa, phải đi thăm dò những cái kia cung điện, không ngoài sở liệu, trong này chắc có bọn họ thứ cần. Hạ Vũ cau mày, đứng tại chỗ. Huyền Lỗ tức giận nói, ngươi đứng ở nơi này làm gì vậy? Sao không đi thăm dò cung điện à? Có tiên đế truyền thừa đâu? Ngươi đi đi, ta một mình vòng vo một chút. Hạ Vũ vừa nói, để cho Huyền Lỗ tự do hoạt động. Huyền Lỗ vậy không khách khí, xoay người hướng một tòa cung điện khổng lồ đi tới. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn cụm cung điện bên cạnh, nơi này là đổ nát thê lương, loáng thoáng có thể gặp, là một cái tàn phá diễn võ trường. Nơi này thẳng đứng một mặt cổ bia, phía trên văn bia kiểu chữ đã sớm mơ hồ, tựa hồ mờ nhẹ nhàng vừa đụng sẽ bể nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.